hàng chi nữ xứng online chờ chết, chương 71, ác độc nữ phụ thật thiên kim, 2, góc chuyện audio.com. Những này là mua cho ngươi quần áo mới, đều theo chiếu ngươi kích thước mua, ngươi đợi lát nữa tắm trước, tuyển một bộ thích thay đổi. Nếu là đều không thích qua mấy ngày ta cùng ngươi đi cửa hàng đi dạo, ngươi trước tắm rửa đi thôi, nghỉ ngơi một hồi liền có thể ăn cơm chưa? Ồ đúng, bồn cầu cùng vòi hoa sen máy sấy những ngươi này sẽ dùng sao, được rồi, ta trước dậy ngươi đi. Diệp Phi bị Diệp Gia an bài ở một gian lâm thời cải tạo qua đi trong phòng khách, gian phòng mặc dù không có mấy cái phòng ngủ chính lớn. Nhưng là đồ dùng trong nhà đầy đủ, có bàn đọc sách, có tủ quần áo, điều hòa không khí, điện noãn, cái gì cần có đều có, còn có cái toilet. Lúc này nàng ngâm cái tắm nước nóng, bị nước nóng vây quanh cảm giác ấm áp, cực kỳ thoải mái, đừng nói, nàng trong núi kia đoạn thời gian. Tắm rửa thật là kiện rất xa xỉ sự tình, đầu tiên phải đi trong giếng múc nước, sau đó đi trong nồi đốt bên trên một đại nồi. Cuối cùng lại rót trong thùng dẫn theo về phía sau nhà vệ sinh tắm, mùa hè thời điểm còn tốt, đến mùa đông bốn phía đều tại hở. Lạnh đến nàng liền y phục cũng không dám thoát, chớ nói chi là tắm rửa, cách đoạn thời gian lau lau cũng không tệ rồi. Bây giờ khó được có tắm có thể ngâm, nàng đều không nghĩ tới, thẳng ngâm đến ngón tay trắng bệch nàng mới chậm rãi đứng dậy đi mặc quần áo. Diệp Phi mang đến quần áo trực tiếp bị Vương Tuệ ném tới một bên, Vương Tuệ nói nàng mua cho nàng quần áo mới. Trước kia quần áo đều có thể không cần lại mặc, Diệp Phi con mắt đều sáng lên, nàng mấy năm này cũng chỉ mặc người khác thay đổi quần áo cũ. Chính là ăn Tết cũng không có kiện quần áo mới, có quần áo mới xuyên ai không cao hứng a, nàng tìm kiện bé con lĩnh váy mặc vào. Nhào vào mềm mại yếu đuối trên giường lớn đánh ba cái lăn, thật là thoải mái, mà một bên khác. Diệp Thao đem Diệp Phi mang đến lễ vật cho Diệp Oánh đưa qua cái kia trần, Diệp Phi nói, đây là ngươi cha ruột tặng cho ngươi, ngươi xem một chút đi. Diệp Oánh trần chờ nhận lấy, đây là cái gì, Diệp Thao nói, hẳn là quần áo, ngươi mở ra xem một chút đi, Diệp Oánh ngoan ngoạn ứng tiếng. Đem túi nhựa mở ra, lớn quần áo màu đỏ lắp một cái mở, mới phát hiện là cái áo khoác, y phục này chất lượng trước không đề cập tới. Nhan sắc là tục khí đỏ, càng không có kiểu dáng có thể nói, ngực còn thêu lên mấy đóa hoa hồng lớn, thoạt nhìn là thật sự một lời khó nói hết. Diệp Oánh đều thấy choáng mắt, Diệp Thao lấy tới trước sau sau nhìn nhiều lần, một mặt ghét bỏ nói, y phục này ai xuyên được ra ngoài. Ba ba cho hắn xoay chuyển hơn mấy triệu, hắn liền mua thứ này đưa ngươi, ca ca, ngươi đừng nói như vậy, Diệp Oánh đem quần áo cầm tới. Bất kể nói thế nào, đây cũng là tâm ý của hắn a. Diệp Thao bĩu môi, họ Trần cũng quá keo kiệt, mua kiện tốt đi một chút quần áo bao nhiêu tiền. Hắn rõ ràng có tiền còn như thế không nỡ, còn sao, hẳn là tiết kiệm quen thuộc a, lại nói quần áo có thể xuyên là được. Quý không đắt có phải là bảng hiệu lại có quan hệ gì, ngươi đừng nói mò ta biết a, bằng không thì ta cũng sẽ không cầm đến cấp ngươi. Diệp Thao nhún vai, Diệp Oánh cười cười đem quần áo treo tiến trong tủ treo quần áo, một bên hỏi Diệp Thao, cái kia, Diệp Phi nàng thế nào a, Diệp Thao? Có thể thế nào, liền như thế chứ sao, đối với Diệp Phi cảm nhận không tốt lắm. Nguyên bản hắn là rất đau lòng mình thân muội bên ngoài ăn đắng như vậy thụ nhiều như vậy tội, nhưng là từ khi hắn biết Diệp Phi nhao nhao nháo. Thậm chí lấy cái chết bức bách cũng phải trở về sự tình về sau, hắn đối với Diệp Phi cô muội muội này liền không nhịn được có chút không thích. Nói dễ nghe chính là Diệp Phi muốn cùng cha mẹ ruột cùng một chỗ, có thể nói khó nghe một chút, Diệp Phi cùng bọn hắn ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua. Lại có thể có bao nhiêu tình cảm, cái này để Diệp Thao cảm thấy Diệp Phi có chút cái kia, Diệp Oánh nga một tiếng, thất lạc nói. Ba ba mụ mụ hẳn là rất thích Diệp Phi đi, Diệp Thao cực kỳ đau lòng, vuốt vuốt Diệp Oánh đầu nói, bất luận thế nào, ngươi cũng là ba ba mụ mụ nữ nhi. Là chúng ta Diệp gia công chúa nhỏ, ai cũng không thể cướp đi vị trí của ngươi, Diệp Oánh con mắt đỏ hồng, cảm động nói, cảm ơn ca ca. Hai huynh muội nói một lát lời nói, Trương Thẩm đến gõ cửa nói nên xuống lầu ăn cơm, Diệp Oánh vẫn là không quá nghĩ tiếp. ta không muốn đánh nhiễu các ngươi đoàn tụ, Diệp Thao nói, ngươi cũng là nhà chúng ta một phần tử, chẳng lẽ về sau ngươi muốn một mực trốn đi, đi. Đi ăn cơm, hắn lôi kéo Diệp Oánh liền đi xuống lầu dưới, lúc này Diệp Phi đã tại trước bàn ngồi xuống. Nàng rốt cục nhìn thấy cẩn thận từng ly từng tí từ trên lầu đi xuống Diệp Oánh mặc vào đầu màu vàng nhạt đến gối bầy. Nàng da thịt trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn như nước trong veo đáng yêu, một đôi mắt to vụt sáng như cái đơn thuần không dành thế sự công chúa nhỏ, cũng khó trách Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ, Diệp Thao đều không nỡ đem dạng này Diệp Oánh đưa đi. Bất quá nàng gương mặt này cùng Trần Vệ Quốc thật là có chút giống, nhất là kia đôi mắt to, giống cái 10 phần 10, Trần Vệ Quốc tuy nghèo. Nhưng là hắn dáng dấp không xấu, khuôn mặt coi như đoan chính, hắn năm đó ra ngoài làm công quen biết Diệp Oánh mẹ ruột. Hai người cùng một chỗ 2 năm sau có đứa bé, nguyên là chuẩn bị sinh ra tới liền về nhà kết hôn. Nhưng đáng tiếc Trần Mụ Mụ năm đó xảy ra bất trắc sinh non, tại cái kia đổ mưa to ban đêm, nàng đi nhà vệ sinh thời điểm không cẩn thận ngã một phát. Cái này một phát trực tiếp quẳng đi mệnh của nàng, nghe nói vào lúc ban đêm đồng thời tiến vào phòng sinh còn có mấy cái. Vương Tuệ chính là một cái trong số đó, Diệp Phi cùng Diệp Oánh hai người, chính là lúc ấy bị làm sai, mau tới đây. Vương Tuệ nhìn xem nuôi vài chục năm nữ nhi dạng này cũng đau lòng, Diệp Oánh tính tình kiều cực kỳ, lúc nào cẩn thận như vậy cẩn thận qua. Cũng liền mấy ngày nay, là tại sợ bọn họ sẽ không muốn nàng đi, Vương Tuệ im ắng thở dài, vẫy vẫy tay nói, Oánh Oánh, đến cùng Mụ Mụ ngồi. Diệp Oánh khẩn trương trên mặt lập tức lộ ra một cái cao hứng nụ cười đến, nàng ngoan ngoãn ngồi xuống Vương Tuệ ra tay vị trí. Một bên thận trọng nhìn một chút Diệp Phi tiểu tiểu một giọng nói, tỷ tỷ tốt, ta là Diệp Oánh, dựa theo thời gian để tính. Diệp Phi xác thực so Diệp Oánh lớn thêm vài phút đồng hồ, Diệp Phi đen phải có điểm chất phác trên mặt hơi kinh ngạc bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta biết là ngươi, mặc dù không có gặp qua ngươi, nhưng là ngươi cùng cha chính là của ngươi cha ruột dáng dấp có chút sụ mặt. Các ngươi đều là mắt hai mí, ta nhìn ngươi lần đầu tiên liền nhận ra là ngươi. Khó trách ta từ nhỏ đã bị người trong thôn nói ta và ngươi cha ruột dáng dấp không giống đâu, hiện tại cuối cùng là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chờ ngươi trở về, bọn họ nhìn thấy ngươi, khẳng định cũng sẽ rõ, Diệp Oánh có chút xấu hổ còn có chút co quắp, nàng nhìn xem Diệp Phi nói. Thật xin lỗi, ta không biết, Diệp Phi, ngươi về đi xem một chút liền biết rồi, ngươi đừng nói nữa, Oánh Oánh là sẽ không trở về. Diệp Thao có chút không cao hứng, mắt nhìn Diệp Phi cường điệu nói, Diệp Thế Thanh nói, Vi Vi, hiện tại ngươi cùng Oánh Oánh đều là chúng ta Diệp gia nữ nhi. Ngươi là tỷ tỷ, nàng là muội muội, các ngươi phải thật tốt ở chung, biết sao, ta biết a, Diệp Phi vẫn còn có chút nghi hoặc. Ta nói là Oánh Oánh nghỉ cũng không có ý định về thăm nhà một chút nàng chân chính thân nhân sao, ta đều nghĩ như vậy trở về. Oánh Oánh đều không nghĩ về đi xem một chút sao, nơi đó vốn là nên nàng sinh hoạt địa phương, Diệp Thao, Diệp Thế Thành. Diệp Oánh nhìn một chút Diệp Ba Ba cùng Diệp Thao, giải thích nói, ta biết, huyết thống thân tình là chém không đứt, ta không có nói không trở về. Chỉ là không nỡ ba ba mụ mụ, ta bỏ không được rời đi bọn họ tựa như ngươi, ngươi cũng sẽ không nỡ đúng không? Diệp Phi gật đầu một cái nói nàng rõ ràng, cho nên ngươi mới không có trở về a, ta nhìn 2 ngày này nghỉ, còn tưởng rằng ngươi có thời gian sẽ trở về. Nguyên lai là bởi vì không nỡ mới không có trở về, Diệp Oánh sắc mặt trắng nhợt, nàng không có trở về, là bởi vì vừa biết rõ chân tướng nàng. Căn bản không tiếp thụ được mình không phải ba ba mụ mụ thân sinh, mà nàng muốn đi đến một cái khác lạ lẫm nhà. Rời đi nàng sống nương tựa lẫn nhau vài chục năm ba ba mụ mụ cùng ca ca, nàng không muốn tiếp nhận sự thật này. Cũng không muốn gọi người khác ba ba mụ mụ, càng không muốn rời đi nàng sinh sống vài chục năm địa phương, Vương Tuệ nói, các loại nghỉ hè đi. Nghỉ hè thời gian dài, không cần như vậy đuổi, đến lúc đó về đi xem một chút, Diệp Oánh lúc này mới ân một tiếng, biết rồi mụ mụ, Vương Tuệ nói. Tốt tốt, mọi người ăn cơm đi, Diệp Phi cũng không nghĩ tại trên bàn cơm nhiều ít cái gì. nàng sớm đã bị trên mặt bàn bày biện sắc hương vị đều đủ đồ ăn câu dẫn tới nước bọt đều mau xuống đây. Cái kia thịt kho tàu sườn xào chua ngọt phấn chưng thịt bò mao huyết phượng, còn có cái kia tôm canh chua cá cua nước. Hương cho nàng có thể đem đầu lưỡi đều nuốt vào, Diệp Phi một hơi ăn vô số đồ ăn còn ăn ba chén lớn cơm, mới rốt cục hài lòng để đũa xuống. Diệp Thao liền chưa thấy qua có thể ăn như vậy nữ hài tử, bên cạnh hắn cô gái, coi như bá đạo kiêu căng nhưng cũng là nhã nhặn tú tức giận. Nào có như thế rộng mở cái bụng ăn, hắn líu lưỡi nói, ngươi là heo sao, có thể ăn như vậy. Diệp Phi vừa định nói nàng hai năm cũng chưa từng ăn như thế đồ ăn ngon, kém chút liền cho nói lỡ miệng, may mắn nàng kịp thời kịp phản ứng. Mặc dù nàng cũng nắm qua thỏ rừng đánh qua chim, mình ở trên núi đánh qua nha tế, có thể hương vị nào có chỗ này tốt. Nàng lộ ra hai hàm răng trắng cười cười, nhìn có chút khờ ta cho tới bây giờ chưa ăn qua như thế đồ ăn ngon, Diệp Thao hơi kinh ngạc. Nhà các ngươi không có thịt à, ngươi không phải mang theo nhanh thịt khô tới sao, Diệp Phi, nhà chúng ta không thế nào ăn thịt. Liền ngày lễ ngày Tết thời điểm có thịt ăn, ta có thể ăn vào 2-3 khối đi, Diệp Thao, hắn chỉ biết Trần gia rất nghèo. Nhưng làm sao nghèo đến liền thịt đều ăn không nổi, Diệp Oánh nhìn qua Trần gia ảnh chụp, biết Trần gia nghèo rớt mồng tơi. Không nghĩ tới Trần gia so với nàng trong tưởng tượng còn muốn khốn cùng, chẳng trách khó trách ba ba đưa ra cho Trần gia một khoản tiền. Hai cái nữ nhi đều lưu tại Diệp gia loại chuyện này, Trần gia cũng có thể đáp ứng, Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ không khỏi cũng có chút đau lòng. Coi như lúc này tình cảm còn có chút lạnh nhạt, có thể đến cùng là thân sinh, tầng này tình cảm không lại bởi vì ngăn cách quá lâu mà biến mất. Nếu là không đủ liền để Trương Thẩm làm tiếp điểm, bất quá cũng không thể ăn nhiều tổn thương dạ dày, Diệp Phi khoát khoát tay nói. Không cần, ta ăn no à, vừa rồi chính là quên ta không cần xuống đất làm việc cho nên ăn đến hơi nhiều, Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ liếc nhau, nói thật. Bọn họ chưa từng đi Trần gia, tất cả tin tức cùng tư liệu đều là do người khác truyền tới, chỉ biết Trần gia là gia đình bình thường còn có chút nghèo. Trong thôn lớn lên đứa bé đều muốn xuống đất làm việc, đây cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình, bây giờ chính tai nghe Diệp Phi nói ra. Trong lòng vẫn là rất cảm giác khó chịu, Diệp Oánh lúc này nhìn ba ba mụ mụ cùng ca ca lực chú ý đều tại Diệp Phi trên thân. Trong lòng nhịn không được có chút bận tâm Diệp Phi sẽ đoạt đi nàng yêu, nàng chọc chọc cơm, vốn là không ăn mấy ngụm nàng lúc này đã buông đũa xuống. Ba ba mụ mụ, ca ca tỷ tỷ ta ăn xong, các ngươi chậm dùng, Diệp Thao nói, cái gì ăn xong, ngươi cũng chưa ăn mấy ngụm, chỉ ít đem cơm trong chén ăn đi. Diệp Oánh là thật không thấy ngon miệng, không ăn được, nàng bẹp miệng, biểu thị không muốn đang dùng cơm, Vương Tuệ nói, không sao. Không muốn ăn coi như xong, đợi lát nữa đói bụng để Trương Thẩm làm cho ngươi điểm điểm tâm, Diệp Oánh cao hứng gật đầu. Diệp Phi đen nhánh trên mặt hơi kinh ngạc lại có chút ghen tị, nói, thật tốt, Diệp Thao nhìn Diệp Phi một chút. Liền muốn Diệp Phi chẳng lẽ là đang hâm mộ Diệp Oánh cùng mẹ hắn mẹ con tình thâm. Lại hoặc là ghen tị Diệp Oánh có thể thu được sự quan tâm của bọn hắn cùng yêu thương, cái gì thật tốt, Diệp Phi nói, đương nhiên là có thể cơm thừa à. Ăn một chút xíu cũng không sợ sẽ đói bụng, Diệp Thao nghi hoặc nói, ngươi đây là ý gì, đừng nói Diệp Thao. Chính là Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ trong lúc nhất thời cũng không có rõ ràng Diệp Phi đang nói cái gì, Diệp Oánh cũng nhìn về phía Diệp Phi tỉ tỉ. Diệp Phi nháy nháy mắt thành thật giải thích nói, cũng không có gì, chính là không cần lo lắng đói bụng, tùy thời muốn ăn cái gì sẽ có cái đó. Thật sự rất tốt, trước kia ta mỗi lần xuống đất làm việc, làm được một nửa là tốt rồi đói thật đói, sau đó lại không ăn. Cũng chỉ có thể đói bụng đợi buổi tối mới có cơm ăn, cho nên ta nói hiện tại thật tốt, muội muội không sợ đói bụng. Ta cũng không cần sợ đói bụng nha, đột nhiên bị điểm tên Diệp Oánh. Diệp Thao cùng Diệp Thế Thành Vương Tuệ ba người trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc. Bọn họ mặc dù biết Diệp Phi trước đó qua thời gian rất đắng, bây giờ nghe Diệp Phi chính miệng nói ra cảm giác kia lại không đồng dạng. Diệp Oánh sắc mặt vừa liếc trắng, nàng trầm mặc cầm lấy đũa, đem còn lại cơm đều ăn vào trong bụng chỉ là có chút ăn không biết vị. mà lại không biết vì cái gì, nàng mơ hồ cảm giác Diệp Vi giống như tại nhằm vào nàng, nàng nâng mắt cẩn thận nhìn một chút Diệp Vi. Diệp Vi gương mặt kia cùng Vương Tuệ dáng dấp có chút giống, mặc dù mặt của nàng nhìn có chút đen, có thể giữa lông mày hình dáng, nhất là cái miệng kia. Cơ hồ cùng Vương Tuệ là một cái khuôn đúc ra, nàng khi còn bé liền thường xuyên bị nói dáng dấp cùng mụ mụ không giống. Cùng ba ba cũng không có như vậy giống, ngay lúc đó nàng không có cảm thấy có cái gì, bởi vì coi như không giống nàng cũng là ba ba mụ mụ nữ nhi a. Bây giờ nhìn thấy Diệp Vi, mới phát hiện nguyên lai bọn họ là có thể rất giống, nàng có chút thất lạc. Vì cái gì nàng không phải mụ mụ con gái ruột đâu, ai ngờ đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy lưng phát lạnh, nàng trong lúc vô tình ngẩng đầu. Lại phát hiện Diệp Vi dĩ nhiên cũng đang nhìn nàng, nàng ôm lấy khóe miệng, đúng là lạnh nở nụ cười gằn, Diệp Oánh bị giật nảy mình. Nhưng khi nàng lại thật lòng nhìn sang lúc lại phát hiện Diệp Phi vẫn là một mặt thành thật chất phác bộ dáng. Giống như vừa rồi hết thảy đều là ảo giác của nàng, Diệp Phi nói, muội muội ăn chút cái này sườn xào chua ngọt đi, ăn thật ngon, Diệp Oánh, cảm ơn. Không khách khí, Diệp Phi cười nhẹ nhàng mà nói, cách trương.